Chương 2147, Nưu Đầu Ngọc Kinh Sơn. Diệu Ngọc Thành Đạo, đối với thiên hạ hết thể cường giả tới nói, không thấp hơn kinh thiên phích lịch, đánh người ngũ tạng lục phủ kinh ngạc. Theo các vị cường giả đi tới giao trì tham gia bàn đảo tiệc rượu, nhưng là không người phát hiện đại nghĩa hoàng triều đến rồi một vị thanh y hề đạo nhân, quanh thân còn như điểm điểm mây mù lượn quanh, gọi người không thấy rõ khuôn mặt. Đạo nhân chỉ có 7, tác mở tuổi đồng tử to nho, một đôi mắt nhìn cái kia đại nghĩa hoàng triều kinh thành, nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc sau khi nói xong, đạo nhân cất bước đi vào kinh thành, thiên tử Long Khí thấy đạo nhân này sau khi một tiếng gào thét, trong nháy mắt nằm rạp ngã xuống đất, không dám mở miệng. Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc mâm tròn lấp lóe, quan sát kinh thành một chút, chọn một gian cung điện sau khi, đi tới cung điện trước, thấy được một bộ phú quý quần áo tam phu nhân ngồi ở trước bàn trang điểm, quay về gương đồng không biết đang suy nghĩ gì. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một chiếc chuyện dở bay ra, trong nháy mắt rơi vào tam phu nhân vai vai. Đã thấy tam phu nhân một đầu vừa ngã vào trên bàn trang điểm, ngủ mê mang. Đại nghĩa thiên tử bẩm báo nói, có một đạo ánh vàng tự đế vương pháp bảo trên bay ra, rơi vào tam phu nhân trong bụng, vẫn cần ta tự mình kiểm tra, phân biệt thật giả. Ngọc Độc Tú chậm rãi lên trước, đánh giá tam phu nhân bụng, đem tam phu nhân thân thể đỡ thẳng, một bàn tay đặt ở tam phu nhân trong bụng, một lát sau mới nói, Càn Thiên khí thế Càn Thiên kẻ này đúng là giỏi tính toán, lại đem mình nguyên thần trực tiếp chuyển thế đầu thai đến tam phu nhân trong bụng. Kẻ này như cũ chưa từ bỏ ý định, còn đang nhòm ngó tam bảo đại thống, Càn Thiên như vậy cấp thiết muốn đoạt được thiên địa chính thống, hẳn là người này đã tiếp cận chứng đạo biên giới. Ngọc Độc Tú đứng ở tam phu nhân trước người trầm tư một chút, chậm rãi đứng lên, việc này khó làm, ta là trực tiếp đem Càn Thiên phân hồn đạo hóa tiêu diệt, vẫn là tùy ý tính toán nghi một la tờ. Ngọc Độc Tú mới xoay người nói, ngươi nếu muốn thành đạo, ta liền giúp ngươi một tay, nhường ngươi làm ta lính hầu, đi dò thám các vị giáo tổ nội tình. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú coi hoàng cung thủ vệ như không, đi tới Tào tướng quân ngự thư phòng, đẩy cửa ra nở nụ cười, Tào tướng quân, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn trước mắt 7, ta mở tuổi đạo nhân, Tào tướng quân sững sờ, ngươi là ai, vì sao đến chấm thượng thư phòng bần đạo vô lượng, lúc này mới cùng tướng quân phân biệt mấy ngày, tướng quân liền không nhớ rõ bần đạo. Ngọc Độc Tú ngồi ở Tào tướng quân đối diện, không nhanh không chậm nói. Đạo trưởng đi thời gian, bất quá là 2-3 tuổi to nho, bây giờ lúc này mới mấy ngày. Làm sao giải ra nhiều như vậy, phảng phất trải qua thời gian mấy năm. Tào tướng quân ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Ngọc Độc Tú nâng chung trà lên nước uống một hớp, không nhanh không chậm nói, Tào tướng quân, tu sĩ chi chỗ thần diệu, ở chỗ kéo dài tuổi thọ, phản lão hoàn đồng, bây giờ còn phải chúc mừng tướng quân đăng lâm tam bảo đại thống, có thể quân lâm thiên hạ. Toàn do đạo trưởng chống đỡ, này đế vương pháp bảo xác thực là đồ tốt, không phải vậy hôm nay binh bại rồi. Tào tướng quân nói. Tướng quân cũng hiểu được này đế vương pháp bảo chỗ tốt. Này đế vương pháp bảo chính là trong thiên địa hoàng đạo chí bảo, ẩn chứa chu thiên tinh đấu huyền diệu, bây giờ như là đã đăng lâm sự nghiệp thống nhất đất nước, mong rằng bệ hạ trả pháp bảo. Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười nhìn Tào tướng quân. Tào tướng quân nghe vậy lộ ra thần sắc không muốn, một đôi mắt do dự dự nhìn Ngọc Độc Tú, tâm tư chần chờ bất định. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, quay về đế vương pháp bảo một chiều, đến lại đây chỉ thấy ánh sao lượn lờ, đế vương pháp bảo tự động từ Tào tướng quân trên người bóc ra, chỉnh tề rơi vào Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn Tào tướng quân nói, này pháp bảo thần diệu dị thường, còn không làm phiền tướng quân động thủ, chuyện đến nước này ta đạo gia đã bắt đầu truyền đạo, tướng quân tự lo lấy đi, ngày sau cần nhiều làm việc thiện sự tình, tạo phúc vạn dân, không phải vậy nhất định sẽ có thai ách giáng lâm. Như là bệ hạ có thể nắm giữ tâm tính, thuận thiên ý dân tâm, ngày sau tuy có thai ách, nhưng cũng tự sẽ có người giúp đỡ, chỉ sơ bệ hạ không thể giúp mọi người làm điều tốt. Vậy thiện thai nhìn Ngọc Độc Tú thân hình biến mất không còn tăm hơi, Tào tướng quân nhất thời sắc mặt âm trầm, nắm trong tay ấn tỷ, không biết đang suy nghĩ gì. Âm Ti Diêm La Vương mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, Hắc Bạch Vô Thường không ngừng cười khổ. Bạch Vô Thường nói, điện hạ, Hồng Quân chuyển thế thân không thấy tung tích, này mãng hoang đa y đi a nát tan thành vô số khối, lớn như nhân tộc hòn đảo, linh sơn tịnh thổ, tiểu nhân bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, đảo này nhiều vô số kể, chi chít như sao trên trời. Huynh đệ chúng ta cho dù có thông thiên triệt địa khả năng, vô tung vô ảnh bản lĩnh, cũng khó có thể từng cái tìm kiếm á ta phụ thần cần. Lục đạo luân hồi đồ giấy đến chân áp tử vong chi thần, việc này đã trì hoãn 50.000 năm, há có thể ở tiếp tục trì hoãn xuống. Âm Ti thái tử sắc mặt tâm trầm. Thái tử sao không đi Ngọc Kinh Sơn bên trong âm thầm đi tới một lần, trùng thần thân hình không biết khi nào ở bên ngoài đi vào. Nghe lời nói này, Âm Ti thái tử sắc mặt tâm trầm, Ngọc Kinh Sơn bên trong quy thừa tướng thần thông vô lượng, pháp lực vô biên. Ai đi tới đều không chiếm được chỗ tốt, huống chi còn có Ngọc Thạch đứa kia bám dai như địa, xuất quỷ nhập thần cái kia Đông Hải Ngao Nhạc Long Quân, Cẩm Lân Long Quân thừa nhận rồi điện hạ lớn như vậy ân tình, có thể hưng thịnh phục tứ hải, há có thể có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ hơn nữa Ngao Nhạc, Cẩm Lân hai người đối với Ngọc Kinh Sơn cũng sớm có nhòm nó, thái tử. Sao không liên hợp một phen, thừa dịp Diệu Ngọc chứng đạo, làm bàn đào tiệc rượu mời tiệc quần tiên thời gian, nhân cơ hội đi Ngọc Kinh Sơn bên trong đi một lần trùng thần nói. Đi Ngọc Kinh Sơn bên trong đi một lần ngược lại là có thể, chỉ là trước lúc này trước phải lục soát một chút Ngọc Thạch lão nhân kia. Phụ thần nói luôn cảm giác Ngọc Thạch người này trên người có lục đạo luân hồi đồ giấy dấu vết, muốn ta trong bóng tối thăm dò một phen. Cẩm Lân, Ngao Nhạc cùng Ngọc Thạch sớm có tâm nguyện, bây giờ vừa vặn nhân cơ hội, nhưng Âm Ti thái tử trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Sau khi nói xong, Âm Ti thái tử xé ra âm dương hai giới đường nối, phủ xuống Đông Hải Long Cung, quét mắt Đông Hải một chút, đi qua 50.000 năm khổ tâm kinh doanh, lại thêm cái kia thượng cổ Long tộc vô số tinh anh hồn phách, này Long tộc cũng là có một phen hồi phục dấu hiệu. Thái tử không biết đến ta Long Cung, để làm gì, bản cung không có từ xa tiếp đón, thất lễ Ngao Nhạc chân đạp so nở dê lớn, đi tới Âm Ti thái tử trước người. Long quân nói chỗ nào lời, giữa chúng ta nơi nào cần phải như vậy khách sáo. Âm Ti thái tử lắc lắc đầu, ta nhìn tứ hải bây giờ đã khôi phục một ít ngày xưa vinh quang, như là chiếu như vậy kinh doanh xuống, chưa chắc không thể khôi phục thượng cổ vinh quang. Ai Ngao Nhạc nhẹ nhàng thở dài, muốn khôi phục thượng cổ vinh quang, nói gì dễ dàng, không nói là ta hải tộc bộ hạ. Chính là hai vị thúc thúc tự đầu tòa yêu tháp, khiến ta Long tộc thực lực giảm mạnh, nếu muốn khôi phục Long tộc cường thịnh, vẫn cần tìm tơ ý tòa yêu tháp mới là. Âm Ti thái tử nghe vậy trong lòng hơi động, tòa yêu tháp đã bị Hồng Quân lấy đi, muốn tìm được tòa yêu tháp, liền trước phải tìm được Hồng Quân. Vì lẽ đó bản cung cùng Cẩm Lân giành giật từng giây, cái kia có thể tìm được trước Hồng Quân chuyển thế thân, coi như là thắng. Ngao Nhạc nói. Hồng Quân chuyển thế, tòa yêu tháp chưa chắc sẽ mang đi trong luân hồi, tuy rằng an toàn, nhưng cũng đuổi không được có quy thừa tướng chấn thủ Ngọc Kinh Sơn, hoặc là đặt ở Ngọc Thạch lão tổ nơi nào. Âm Ti thái tử đầu độc nói. Thái tử có gì đề nghị? Ngao Nhạc lặng lẽ nói. Cẩm Lân nói, không bằng chúng ta đi tới Ngọc Kinh Sơn bên trong đi một lần, cũng tốt một biện đến tận cùng, điều tra cái thật giả. Bản tọa muốn lục đạo luân hồi đồ giấy, các hạ muốn tỏa yêu tháp, vừa vặn ngươi và ta đồng tâm tận lực, đi Ngọc Kinh Sơn bên trong đi một lần. Ngao Nhạc nghe vậy chần chờ, quy thừa tướng tu vi sâu không lường được, chỉ bằng vào ngươi và ta sợ là ma nhờ mẹ chưa bắt. Têu nữa lên Cẩm Lân làm sao? Âm Ti thái tử nói, chúng ta lẻn vào Ngọc Kinh Sơn, cái kia Ngọc Kinh Sơn chính là tiểu thế giới, quy thừa tướng tất nhiên không dám ra tay đánh nhau, đợi đến ra Ngọc Kinh Sơn, chúng ta giải tán lập tức, quy thừa tướng cũng không dám ly khai Ngọc Kinh Sơn, lão quy này phòng thủ bị động, còn chưa phải là tùy ý chúng ta bắt bí. Đem Cẩm Lân kêu lên, chúng ta khiến cho hắn làm bia nghe lời nói này. Ngao Nhạc một đôi mắt nhìn chằm chằm Âm Ti thái tử, ngươi là ở chỗ này của ta nói, vẫn là ở Cẩm Lân nơi nào cũng nói như vậy. Ta đương nhiên là ở công chúa ở đây mới có thể nói như vậy, Cẩm Lân người này lòng lang dạ sói, lòng ngông dạ thú không thể không đề phòng, liền Đông Hải Long Quân đều bị hắn ướt, ta sao dám hợp tác với hắn. Âm Ti thái tử nói. Đông Hải Long Quân đúng là chạm tới Ngao Nhạc đau sừng, chỉ thấy Ngao Nhạc nghe vậy trầm mặc một hồi, mới nhẹ nhàng thở dài, nhắm mắt lại, ngươi đi thuyết phục Cẩm Lân đi. Nương nương yên tâm, cái kia tỏa yêu tháp tranh đoạt chiến, bản tọa sẽ trợ nương nương một chút sức lực. Cẩm Lân nhìn Ngao Nhạc một chút, xoay người đi ra Đông Hải Long Cung. Ai chỉ có một trận thở dài, vang vọng Đông Hải.